Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2782, liệt hỏa phần hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu song phương là hoàng cực tộc một đoàn người cùng 10 cái hoa thần tộc. Những hoa thần tộc đó cũng không có bởi vì đằng thiên la chết đi mà khôi phục. Y nguyên vẫn là điên cuồng như vậy, bộ dáng bọn hắn lực lớn vô cùng. Với lại thân thể biến cực kỳ cường hãn, bạch phản giới lực lượng đánh vào chút hoa thần tộc trên thân. Cũng chỉ là có thể đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, không bao lâu những hoa thần tộc đó liền sẽ ngóc đầu trở lại bạch vạn giới dạng này thần hóa cường giả. Còn như vậy, cái khác hoàng cực tộc liền càng thêm không chịu nổi, đi theo bạch vạn giới bên người hoàng cực tộc đã không có mấy cái, với lại trên thân bao nhiêu đều mang một chút thương, nhìn phải chết không ít. Đến là Hàn Sâm trước đó tới nói chuyện với nhau qua nữ hài, thân pháp 10 phần quỷ dị. Lại có thể tại những hoa thần tộc đó truy sát dưới hành động như gió, thủy chung nhỏ có bị hoa thần tộc gây thương tích. Đáng tiếc bởi vì giết không chết những hoa thần tộc đó, bạch vạn giới bọn người thủy chung chỉ có con đường trốn, căn bản vốn không dám dừng lại cùng chúng nó chính diện chiến đấu. Hàn Sâm nguyên bản không có hứng thú xen vào chuyện bao đồng, huống chi bọn hắn vẫn là hoàng cực tộc người, hoàng cực tộc cùng Hàn Sâm thù hận cực sâu. Hàn Sâm không có bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, nơi nào có tâm tình đi cứu một cái hoàng cực tộc thái tử. Thế nhưng là ai biết bạch vạn giới bọn hắn từ cái này bên cạnh đi ngang qua thời điểm, lại có mấy cái hoa thần tộc phát hiện Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế, hướng về bọn hắn bên này lao đến. Bạch vạn giới cùng nữ hài tự nhiên cũng phát hiện Tà Tình Đế cùng Hàn Sâm, bất quá bọn hắn đến không phải cố ý đem những hoa thần tộc đó dẫn hướng bọn hắn. Bạch vạn giới căn bản không tin tưởng nơi này có người có thể chém giết những này hoa thần tộc, cho nên căn bản không có đối Hàn Sâm bọn hắn ôm kỳ vọng gì, không đem hoa thần tộc hướng bọn hắn bên kia dẫn. Ai biết trong đó mấy cái hoa thần tộc phát hiện Hàn Sâm cùng Tà Tình Đế về sau, vậy mà quay đầu liền hướng bọn hắn vọt tới. Còn lăng ở nơi đó làm gì, còn không mau trốn. Nữ hài đối Hàn Sâm phương hướng hô một câu, nàng mới vừa vặn hô xong. Liền thấy Hàn Sâm đã vung quyền nghênh hướng một cái hoa thần tộc, không khỏi thấp giọng mắng một câu. Gia hỏa này là ngốc sao, ở chỗ này bị cuốn lấy, hắn còn mang theo một cái vướng víu, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bành, nữ hài suy tư thời điểm, Hàn Sâm nắm đấm đã đánh vào một cái hoa thần tộc trên thân, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem hoa thần tộc oanh bay ra về phía sau mấy trăm mét xa, đụng gãy mấy cây đại thụ mới ném xuống đất. Lực lượng thật mạnh, nữ hài hơi có chút kinh ngạc, Hàn Sâm một quyền này oai, vậy mà so bạch vạn giới còn mạnh hơn, không khỏi để nàng có chút ngoài ý muốn. Coi như lực lượng mạnh mẽ cũng vô dụng, những hoa thần tộc đó căn bản chính là không chết. Không ngớt, nữ hài đột nhiên ngẩn người, mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ khó tin. Cái kia bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài hoa thần tộc, trên thân vậy mà bốc cháy lên màu trắng lóa hỏa diễm. Bọn hắn cùng hoa thần tộc chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, biết những này hoa thần tộc thân thể 10 phần quỷ dị cường hãn, coi như tụ thương cũng sẽ khôi phục nhanh chóng, hơn nữa còn không biết đau đớn là vật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch vạn giới dùng không biết bao nhiêu loại gen thuật, cũng không biết đem bọn hắn đánh bay ra ngoài bao nhiêu lần, các loại lực lượng trên người bọn hắn tác dụng đều rất nhỏ, thậm chí không cách nào làm cho bọn hắn kêu một tiếng đau nhức. Thế nhưng là bây giờ cái kia hoa thần tộc lại tại trong ngọn lửa lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu thảm, kêu thê thảm vô cùng, tựa như mổ heo. Hàn Sâm cùng cái khác mấy cái hoa thần tộc cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp Hàn Sâm thân như du long, một quyền một cái đánh vào những hoa thần tộc đó trên thân, chỉ là trong chớp mắt liền đem bọn hắn toàn bộ chỏng gọng trên đất. Chỉ là cùng bạch vạn giới thả lật hoa thần tộc khác biệt. Bị Hàn Sâm đánh sập hoa thần tộc đều không có thể lại đứng lên, từng cái trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, ngã trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm lăn lộn, nhìn bạch vạn giới bọn người là vô cùng kinh ngạc vô cùng. Tại cái kia trắng lóa hỏa diễm thiêu đốt dưới, mấy cái hoa thần tộc thân thể cũng không có bị đốt cháy khét vết tích, đến là đỉnh đầu bọn họ đóa hoa kia đều bị đốt thành tro bụi. Đóa hoa vừa mất, hỏa diễm cũng liền tiêu tán. Mà mấy cái kia hoa thần tộc cũng đều vô lực co quắp trên mặt đất, không tiếp tục kêu thảm, nhưng là cũng không có lại đứng lên chiến đấu. Bạch vạn giới bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mấy cái kia hoa thần tộc khí tức trên thân vậy mà trên phạm vi lớn yếu bớt, đừng nói thần hóa, nhiều lắm là cũng liền vương cấp tiêu chuẩn mà thôi. Đó là cái gì hỏa diễm? Nữ hài không khỏi giật mình, rất hiển nhiên Hàn Sâm lực lượng đối hoa thần tộc phi thường hữu hiệu. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, Bạch Vạn Giới dẫn người hướng về Hàn Sâm bên này bay tới, đem còn lại những hoa thần tộc đó cũng đều dẫn đi qua. Hàn Sâm trong lúc phất tay liền đem những hoa thần tộc đó đều trồng gọng trên đất, từng cái tại hỏa diễm bên trong lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu thảm. Hoàng cực tộc người nhìn đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bị hoa thần tộc đuổi lâu như vậy, cơ hồ nghĩ hết thảy biện pháp, lại ngay cả một chút tác dụng đều không có, còn bị giết rất nhiều đồng bạn. Như thế bất tử bất diệt quái vật, lại bị Hàn Sâm tiện tay giải quyết, để bọn hắn đều có chút không thể tin. Đặc biệt là cái kia hoàng cực tộc nữ hài, 10 phần kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm, giống như là không nhận ra bình thường. Thái tử điện hạ không cần phải khách khí, cùng khốn tại đây, trợ giúp lẫn nhau cũng là nên. Tà tình đế khẽ cười nói, Bạch Vạn Giới lần nữa hướng tà tình đế nói lời cảm tạ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào, Tam Mộc, Hàn Sâm nhàn nhạt đáp một câu, cũng không nhìn tới Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới lại lơ đễnh, dường như cố ý lôi kéo Hàn Sâm, nói không ít lời khen tặng, đáng tiếc Hàn Sâm lại hoàn toàn không để ý tới hắn, cũng không tiếp hắn. Tam Mộc tính cách liền là như thế, Thái tử Điện Hạ không cần để ý, tà tình đế nhìn một chút những cái kia bị đốt rụi đỉnh đầu đóa hoa hoa thần tộc, gặp bọn họ vậy mà đều không có chết đi, lại dẫy dụa lấy bỏ lên. Bạch Vạn Giới các loại một đám hoàng cực tộc chuẩn bị muốn động thủ, tuy nhiên lại gặp những hoa thần tộc đó đi đến Hàn Sâm trước mặt, phù phù một tiếng quỳ gối Hàn Sâm trước mặt. Cảm tạ các hạ cứu giúp tri ân, còn xin các hạ lòng từ bi, đem chúng ta tộc nhân đều cứu ra bể khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không nói gì, chỉ là nhìn về phía một bên tà tình đế. Tà tình đế háng giọng một cái nói ra, cứu các ngươi cũng được, bất quá chúng ta có ích lợi gì chứ? Chỉ cần hai vị chịu cứu chúng ta tộc nhân tại trong nước lửa, tộc ta nguyện ý cùng hai vị cùng hưởng không trung hoa viên. Một cái tuổi già hoa thần tộc nói ra, tà tình đế cười nhạt một tiếng nói ra, ta xưa nay không ưa thích cùng người cùng hưởng một vật. Những hoa thần tộc đó sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn tự nhiên nghe rõ tà tình đế lời nói bên trong ý tứ. Nếu là các hạ có thể giải cứu tộc ta tất cả tộc nhân, ta hoa thần tộc nguyện ý đi theo các hạ. Vẫn là cái kia lão hoa thần tộc mở miệng nói ra. Ngươi nói chuyện chắc chắn sao? Tà tình đế nhìn từ trên xuống dưới lão nhân hỏi. Lão hủ bất tài, đúng vậy hoa thần tộc đương đại tộc trưởng. Lão nhân kia giận dữ nói. Hàn Sâm cùng tà tình đế liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Bạch Vạn Giới mặc dù rất muốn đem hoa thần tộc dài đoạt tới, thế nhưng là đến một lần hắn không biết Hàn Sâm hư thực, bị Hàn Sâm lực lượng quỷ dị chân nhiếp, đến là không dám thật xuất thủ, trơ mắt nhìn tà tình đế đem những hoa thần tộc đó thu sạch phục. Cách chương.